Mà Thế Đại trở về. Chương 21, một cỗ thi thể không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tử Du toàn thân đổ mồ hôi, Sở Hàm lúc nào học biết dùng súng giết zombie, thời gian dài tốc độ cao độ vung búa, hiện tại thậm chí không chút do dự giết người. Trương Tử Du cảm thấy, hắn có phải hay không đang nằm mơ? Sao lại có thể như thế đây? Sở Hàm giống như hắn, chẳng qua là một cái mới 20 tuổi đại nhị học sinh. Cố Hiểu Đồng hai mắt sáng lên, trái tim bành bành bành nhanh chóng nhảy lên, hiện tại là mà thế, không là trước kia thời đại văn minh, tiền tài hoàn toàn không cần. Cố Hiểu Đồng rất lợi hại hối hận, sớm biết Sở Hàm lợi hại như vậy, nàng liền không nên tại đại nhất thời điểm đối Sở Hàm cái này bên ngoài chính học sinh châm chọc khiêu khích. Nguyên bản mấy cái cùng Diệp Thiêm Long một cái chiến tuyến những người may mắn còn sống sót đều là dọa đến mồ hôi đầm đìa, tiểu tử này đến tột cùng là ai? Sở Hàm chà chà trên trán mồ hôi lạnh, khẩn trương cao độ thần kinh rốt cục hơi hơi buông lỏng, tuy nhiên nhìn như đánh trúng Diệp Thiêm Long đầu, nhưng là chỉ có Sở Hàm biết, hắn cũng không có giữ lại kiếp trước độ chính xác, lúc này thân thể của hắn đối súng ống cũng chưa quen thuộc, có thể tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc giết chết Diệp Thiêm Long, hoàn toàn là bởi vì hai người khoảng cách rất gần, Diệp Thiêm Long lại bởi vì đầu gối trúng đạn nhi vô pháp di động, đối súng ống quen thuộc Sở Hàm có ưu thế tuyệt đối. Nhưng cùng kiếp trước so sánh, vẫn là chênh lệch quá lớn. Ngươi vẫn chưa chịu dậy. Dưới thân truyền đến thượng cửu đệ giận dữ thanh âm, hai người cách rất gần, Sở Hàm còn có thể nghe đến cái kia mang theo nữ tử đặc thù mùi thơm ngát. Sở Hàm cúi đầu xuống, nhìn qua thượng cửu đệ tận lực ngụy trang sáp làn da màu vàng, đại khái bởi vì thời gian dài không có bổ trang lại ra rất nhiều mồ hôi, nữ nhân trang dung đã bắt đầu chóc ra, trên mặt một khối trắng một khối vàng. Tuy nhiên nhìn qua rất xấu, nhưng là các nhân đều biết nữ nhân này đã ngụy trang, tướng mạo tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Sở Hàm không có đứng dậy, vẫn như cũ đặt ở thượng cửu đệ trên thân, ánh mắt đe dọa nhìn thượng cửu đệ con mắt. Người vừa mới, vì cái gì thủ hạ lưu tình? Hắn quan sát qua, nữ nhân này thương pháp rất lợi hại, chuẩn, chừng 30. Tỷ lệ chính xác cái này đã đủ để ngạo thị đại đối số người, tại khoảng cách gần như vậy dưới, Diệp Thiêm Long lại không có khoảng trường né tránh, nàng tuyệt đối có thể trực tiếp đem giết chết, cho dù là nhiều mở mấy phát thời gian cũng tuyệt đối đầy đủ. Nhưng là nàng nhưng không có chỉ xả kích Diệp Thiêm Long đầu gối, hại sau cùng còn muốn hắn tự mình đến, quả nhiên mà thế vừa lúc bộc phát đợi liền là không thể đem hy vọng ký thác vào hắn trên thân người. Vì cái gì? Sở Hàm biểu lộ mang lên một tia bức bách. Ngươi có biết hay không ngươi hành vi, hội cho chúng ta mang đến nhiều đại nguy hiểm. Nói đến phần sau, Sở Hàm thanh âm cũng dần dần biến lớn, có chút quyết tâm. Quảng cáo, hắn hoài nghi thượng cửu đệ động cơ, đồng thời đối nàng tràn ngập cảnh giác. Thượng cửu đệ đầy đỏ mặt lên, bình thường tính cách hào phóng nàng giờ phút này lại là một câu đều nói không nên lời. Hai người giằng co để khối này không gian trở nên cực kỳ yên tĩnh, có thể nói là cây kim rơi cũng nghe tiếng, mọi người nhìn trên mặt đất hai người quái dị tư thế, trong lúc nhất thời đều không dám nói chuyện. Nàng chưa từng giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt thập bát âm thanh vang lên, nàng từ ngăn tủ đằng sau đi ra. Thượng cửu đệ chưa từng giết người. Cái này thật đúng là vượt quá Sở Hàm dự kiến. Thượng cửu đệ quay đầu chỗ khác không hề đi xem Sở Hàm, nàng hối hận nhưng cũng mê mang. Lúc này thập bát đi đến Diệp Thiêm Long thi thể bên người, nàng nhặt lên mặt đất súng tự động, không che giấu chút nào nội tâm chán ghét, đối Diệp Thiêm Long thi thể đá một chân, tựa hồ là cảm thấy khó chịu. Tiểu nữ hài hai mắt tỏa ánh sáng, bỗng nhiên cầm trong tay không súng tự động nhắm chuẩn. Bành, nàng vậy mà lại đối Diệp Thiêm Long trái tim bù một phát. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ hoảng hốt, không ít người dọa đến song chân như nhũn ra. Sở Hàm mi đầu bỗng nhiên nhảy lên mấy lần, tiểu nữ hài này. Bất quá ta không nghĩ tới. Thập bát hai mắt sáng lên nhìn lấy Sở Hàm, giống như là phát hiện cái gì tốt chơi đùa cổ. Người thương pháp đã vậy còn quá chuẩn. Ách, lúc này Trần Thiếu Gia phát ra một tiếng lợn chết đồng dạng gọi tiếng. Sở Hàm từ trên người thượng cửu đệ bò lên, đỡ dậy Trần Thiếu Gia xem xét dậy vết thương của hắn. Một giây sau, ba, Sở Hàm một bàn tay đập vào Trần Thiếu Gia thịt mỡ lên. Chỉ là trà phá ra mà thôi. Sở Hàm hung ác nói, đồng thời cũng là buông lỏng một hơi, bàn tử không có việc gì. A, Trần Thiếu Gia có chút không tin, thế nhưng là ta lưu rất nhiều máu, đó là bởi vì ngươi béo. Sở Hàm chửi một câu tìm ra băng vải giúp Trần Thiếu Gia băng bó lại. Như thế điểm tiểu khẩu tử ngươi cũng có thể sợ thành dạng này, có thể hay không khác như thế sợ. Hắc hắc hắc, tận mắt nhìn đến chính mình vết thương xác thực không lớn, Trần Thiếu Gia nhịn không được ngốc cười rộ lên. Ta nói lão đại, ngươi thương pháp cũng quá trâu. Sở Hàm cũng không nhịn được nhếch miệng lên, một cỗ cực kỳ tâm tình xa lạ bỗng nhiên xông lên đầu. Tín nhiệm, bằng hữu, giống, ùn ùn kéo đến zombie tiếng giống đột nhiên xuất hiện. Sở Hàm nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía nơi thang lầu. Lúc này sắc trời đã biến thành đen, đầu bậc thang zombie tiếp tục tăng nhiều, chúng nó không có tư duy, chỉ là người nhân loại khí tức một mực hướng về phía trước, đập nện gõ lấy ngăn chặn chúng nó thi thể pháo đài, tòa kia thi thể hình thành phòng hộ tường rất rộng, là từ trên trăm con chết đi zombie lũy thành. Quảng cáo, nhưng tòa này nguyên bản rất dày pháo đài đã bắt đầu lay động, một chút lại một chút, phát ra bành bành bành kịch liệt va chạm, ẩn ẩn có muốn hướng phương này sụp đổ bộ dáng. Cũng không thể ngăn cản thật lâu, thi thể tường có khoảng cách, đám zombie có thể rõ ràng ngửi được đối diện mê người thịt người vị, zombie là không chiếm được thịt người máu tươi không bỏ qua sinh vật, chúng nó sớm muộn cũng sẽ đem bức tường này phá vỡ. Diệp Thiên Long thi thể đầu cùng đầu gối máu một mực đang chảy, mùi máu tươi rất nặng. Đám zombie ngửi được, chúng nó rất lợi hại kích động giống như là đánh máu gà một dạng liều mạng va chạm, bên trong liền có thịt người, chỉ muốn xông tới, liền có thể ăn no nê. Cảm sạch những cái kia nhân loại thịt, liếm ánh sáng những cái kia nhân loại máu. Làm sao bây giờ, ngươi nói. Thượng cửu đệ tự hồ là khôi phục lại, nàng nắm thật chặt trong tay súng tự động, khuôn mặt tỉnh táo. Ta nghe ngươi mệnh lệnh. Sở Hàm mi đầu liền không có buông lỏng, lối ra chỉ có một đầu, nhưng trong này toàn bộ đều là zombie, từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền bị khốn trụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài trạm nghỉ, lầu một bên ngoài trên đất trống zombie chừng 100, vây tụ đang nghỉ ngơi đứng cửa chính, tựa hồ là tựa ở trong đó zombie quá nhiều, chúng nó chen không tiến vào. Từ tình huống này đến xem, lần này thi triều, zombie số lượng trọn vẹn vượt qua 600. Máu tươi đem zombie hấp dẫn, dưới lầu đã có rất nhiều zombie đói khát khó nhịn, đối cửa sổ phương hướng vươn tay cánh tay, không ngừng nhảy vọt, tựa hồ dạng này liền có thể mò được thịt người. Tiền hậu giáp kích tai kiếp khó thoát. Xong, chúng ta sẽ chết, không trốn thoát được. Trương Tử Du sụp đổ ngồi dưới đất gào khóc, ô ô ô, ta tại sao muốn rời đi Minh Thu thành phố? Ta tại trong siêu thị, nơi đó có nước, có thực vật, ta tại sao phải đi? Tại sao phải đi à, nhiều như vậy zombie. Sở Hàm, mau cứu ta không muốn chết, ngươi không phải rất mạnh à, ngươi biết dùng súng, ngươi đi giết sạch bọn họ có được hay không? Cố Hiểu Đồng liều mạng kêu khóc điên cuồng nắm lấy Sở Hàm y phục, thanh âm nghỉ tư bên trong. Cái này mẹ hắn ai vậy? Thập Bát đặc biệt không đáp cảnh đụng tới một câu, cả lơ phất phơ nhìn lấy Cố Hiểu Đồng bẩn thỉu hình tượng. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp cu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.